Chìm trong cuộc yêu, chương 124, tàn sát lẫn nhau, góc truyện audio.com, Mạch Xanh Tiêu bước tới trước bàn sách của hắn, cũng không biết nên nói cái gì. Duật Tôn đem chiếc hộp để lại chỗ cũ, Xanh Tiêu nhìn thấy một loạt động tác của người đàn ông, lúc này mới phát hiện trong vách tường có giấu giếm bí mật. Mạch Xanh Tiêu thu hồi ánh mắt, tôi muốn cùng dì Hà buổi tối đến bệnh viện, khả năng Thư Điềm hồi phục có thể rất lâu nên tôi muốn ở cùng cô ấy. Anh đi cùng em, không cần, Xanh Tiêu đến bên ghế sofa ngồi xuống, Tang Viêm trong nội tâm chắc sẽ nghĩ ngợi, để tự mình tôi đi thì hơn. Nếu như hắn gây bất lợi cho em thì sao, yên tâm đi Thư Điềm sẽ không để cho anh ta làm như vậy. Duật Tôn cũng không dứt khoát cự tuyệt, Mạch Xanh Tiêu ôn tồn nói chuyện với hắn như vậy, hắn làm sao không thể nói đạo lý được. Điện thoại di động của Duật Tôn ở trên bàn vang lên, hắn bấm nút nghe. Alo, chân mày người đàn ông giãn ra chút ít. Được tôi lập tức tới ngay. Có chuyện gì vậy? Mạch Xanh Tiêu khẩn trương đứng lên, sau kinh nghiệm của vụ tai nạn cô giống như chim sợ ná, Duật Tôn cầm lấy áo khoác treo trên ghế. Anh đi tắm trước, không có chuyện gì lớn, tên tài xế gây ra chuyện đã bắt được rồi. Ở cục cảnh sát phải không? Duật Tôn nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Mạch Xanh Tiêu thần sắc nhanh chóng nhịn không được mà cười nhẹ. Không phải vậy, là người của chúng ta bắt được, tôi đi cùng với anh. Xanh Tiêu nói, liền đi theo lưng Duật Tôn. Người đàn ông đi tới cửa, em cứ ở nhà chờ anh, nếu có tin tức gì, anh sẽ thông báo cho em biết. Tính bướng bỉnh của Mạch Xanh Tiêu nổi lên, cô đi theo tới cửa, Duật Tôn đi đến hành lang. Em không tin anh phải không? Có phải là sợ anh thông đồng lừa gạt em? Ánh mắt đen quyền lực từ trên cao nhìn xuống, nhốt chặt thân thể gầy yếu vào. Cần cổ của Xanh Tiêu nhẹ ngước lên, lộ ra da thịt trắng nõn. Tôi chỉ muốn chính miệng hỏi hắn một chút tại sao phải đối với chúng tôi hạ độc thủ như vậy, tôi muốn hỏi hắn, là ai muốn giết chúng tôi? Duật Tôn cất bước đi về hướng phòng ngủ, Mạch Xanh Tiêu thấy hắn không trả lời, có chút tức giận, cô theo sát phía sau, ngữ điệu liền tăng lên. Tôi nhất định phải đi, người đàn ông vẫn không nói gì nhưng dừng bước chân lại. Cô suýt chút đụng vào tấm lưng rắn chắc của hắn, Duật Tôn xoay người, một tay cởi quần áo. Anh đi tắm, Xanh Tiêu sờ sờ lên mũi, vòng qua người đàn ông đi đến bên giường. Hai người đều chuẩn bị xong rồi ra khỏi nhà. Mạch Xanh Tiêu ngồi nghiêm chỉnh, nhớ tới Thư Điềm từ đùi phải xuống không còn trọn vẹn, luôn cảm thấy tâm tình bất an, cô hai tay đặt ở trên đùi, đầu buông thõng không biết nhìn cái gì đến mất hồn. Duật Tôn nghiêng người qua cài dây an toàn cho cô. Ai cũng không thể đoán trước chuyện tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, nên phải nhớ lúc được an toàn thì phải trang bị bảo hộ cho mình. Duật Tôn dần dần ở rất gần cô, Mạch Xanh Tiêu ngừng thở. Có thể trông thấy người đàn ông với sống mũi cao cùng với đôi môi bạc. Ngoại hình của hắn trông rất đẹp trai, đường nét rõ ràng, ngũ quan tinh tế cứ như được chạm khắc mà có được. Nếu là nhiều hơn một phần, liền có vẻ vướng víu, nhưng ít hơn một chút lại cảm thấy thiếu thốn chút gì đó. Người đàn ông làm xong những động tác này, liền chở người về, khởi động xe. Hai tay Mạch Xanh Tiêu nắm lấy dây an toàn, hắn làm những động tác này rất tự nhiên nhẹ nhàng, nhưng cũng hoàn toàn nghiêm túc. Duật Tôn đưa Xanh Tiêu đến một cư xá, cửa nhà trọ không, góc truyện audio.com, có giống như trông thấy trong TV, Duật Tôn đi tới nhấn chuông cửa, cửa rất nhanh được mở ra. Duật Thiếu, Duật Tôn dắt tay Mạch Xanh Tiêu đi vào, nhà trọ này vốn chỉ là phòng trống, trong phòng khách đơn giản bày biện một bộ bàn ghế. Duật Tôn đứng nghiêm nghị ánh mắt quét qua, cũng không tìm được một chỗ ngồi hài lòng. Xanh Tiêu liếc mắt đã thấy một người đàn ông bị trói ngồi trên ghế, hắn mặc chiếc áo khoác màu xanh đen, đúng là tên tài xế đã gây ra tai nạn trên đường cao tốc. Mạch Xanh Tiêu tâm tình không khỏi kích động lên, Duật Tôn đứng bên cạnh cô, một tay hắn khoác bên vai cô. Hỏi được gì không? Không có, nói, là ai sai ngươi làm như vậy? Duật Tôn giọng nói bình thản, một câu hỏi rất tự nhiên nhưng mơ hồ hàm chứa bão tố sắp ập đến. Người đàn ông ngước cổ lên. Không ai sai cả, đây là việc ngoài ý muốn, các người đến tột cùng là ai? Có tin tôi tố cáo các người tội bắt cóc không? Ngoài ý muốn sao? Xanh Tiêu cắn răng, nghiến răng nói ra. Người rõ ràng là muốn đưa chúng tôi vào chỗ chết, đơn giản hai chữ ngoài ý muốn, mà có thể trốn tránh tất cả trách nhiệm sao? Cho dù thật sự đưa vào cục cảnh sát cũng đền không được một chân của Thư Điềm. Tất cả đều phải lấy chứng cớ để nói chuyện, các người không tin, cứ việc báo cảnh sát tố cáo tôi. Người đàn ông bên cạnh đi tới, nện một quyền vào mặt hắn. Phun ra máu tươi dính lên vách tường trắng xóa, Mạch Xanh Tiêu hoảng sợ liền che miệng lại, quay lưng nôn mửa không ngừng. Người đàn ông lại muốn ra tay, Duật Tôn vội quát bảo ngưng lại. Dừng tay, là hắn biết Xanh Tiêu sẽ không chịu được cảnh này nhưng cô lại cứ muốn đi theo.

điện thoại không liên lạc được, họ nói với tôi khi vụ này hoàn hoành, 20 vạn còn lại sẽ chuyển vào tài khoản của tôi, sau này tôi có sống hay chết thì cũng không liên quan đến bọn họ. Duật Tôn đối với loại giao dịch ngầm này có hiểu biết, bình thường sau khi giao dịch thành công, vài phương tiện như điện thoại di động đều xóa bỏ, rất khó bắt được bọn chúng. Hắn thong thả ung dung tháo vũ khí trên tay xuống, ném lên bàn. Một manh mối giá trị cũng không có, người bên cạnh tiến lên nói. Duật thiếu, phải xử lý hắn thế nào? Duật Tôn đưa một tay vào túi quần, khoát khoát tay còn lại, ý bảo bọn họ đừng manh động, nếu muốn làm cho kẻ phía sau màn kịch này xuất hiện, chỉ có một cách dụ rắn ra khỏi hang. Giữ lại hắn trước đã. Duật Tôn đi đến cửa phòng, Mạch Xanh Tiêu nghe được tiếng gõ cửa, mở cửa ra. Duật Tôn thân ảnh cao lớn ngăn cản tầm mắt của cô, hắn ôm bả vai Xanh Tiêu, cô đi theo Duật Tôn ra ngoài, ánh mắt nhìn qua bộ ngực của hắn, tay Duật Tôn đem đầu của cô tựa vào lòng hắn, không muốn Mạch Xanh Tiêu trông thấy một màn máu tanh. Đi, đi xuống lầu, Xanh Tiêu vừa lên xe liền hỏi. Sao rồi, tìm ra manh mối gì không? Hắn không biết chủ mưu là ai, nhưng anh có cách lôi ả ta ra, người tài xế đó cũng không biết kẻ giật dây phía sau đến tột cùng là ai, mục tiêu của hắn là Thư Điểm, muốn lợi dụng cô ấy xảy ra chuyện để khiến anh và Tang Viêm tàn sát lẫn nhau. Mạch Xanh Tiêu tức giận phẫn nộ, nhớ tới Thư Điểm vẫn đang nằm trong bệnh viện, cô không nhịn được mà lệ nóng dâng tràn. Vì cái gì mà lôi kéo người vô tội vào cuộc như vậy? Duật Tôn nghe vậy cũng không lên tiếng, anh có cánh gì không? Anh muốn làm gì? Duật Tôn nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của Mạch Xanh Tiêu, hắn mím môi mỏng thành đường thẳng tắp. Cả thành phố Bạch Sa lớn như vậy, ngay cả khi ả ta không có ở đây, anh cũng sẽ tìm ra được ả ta. Mạch Xanh Tiêu trở lại ngự cảnh viên, thấy dì Hà đang bốc cháo vào bình giữ nhiệt. Thư Điểm vừa được giải phẫu xong, vẫn không thể ăn cái gì khác, chỉ có thể ăn ít cháo. Xanh Tiêu cố ý đi bệnh viện một mình, vì tránh cho Duật Tôn cùng Tang Viêm thêm mâu thuẫn, cô kiên trì ngồi taxi đi. Duật Tôn không lay chuyển được cô, nhưng lại lo lắng, lái xe đi theo sau. Lúc Xanh Tiêu đi vào bệnh viện thì ba mẹ Thư Điểm đều ở đây, Thư mẹ ngồi ở trước giường, sắc mặt đau buồn nhưng không khóc, chỉ là nắm lấy tay Thư Điểm mà nói. Con vì sao để xảy ra chuyện như vậy, sắp cử hành hôn lễ. Thư Điểm không muốn khóc trước mặt ba mẹ, cô miễn cưỡng cười. Mẹ con nói là không đến tham gia hôn lễ của con mà. Thư mẹ nghe xong lại càng khó chịu. Mẹ thấy Tang Viêm đối xử với con thật là tốt, nếu không nó cũng không vất vả đi đi lại lại mời chuyên gia, Điểm Điểm, mẹ nói nếu như nó còn muốn cùng con kết hôn, mẹ tuyệt đối sẽ không hồ đồ nữa. Thư Điểm nghiêng mặt qua, lấy tay lau khóe mắt ướt át. Mẹ, anh ta dám không quan tâm con sao? Con sẽ cho anh ấy một trận như từ. Mạch Xanh Tiêu đứng ở cửa ra vào, điều duy nhất may mắn lúc này, đó là Tang Viêm mãi mãi không rời khỏi Thư Điểm. Xanh Tiêu, cậu đến rồi à? Thư Điểm trông thấy cô đứng ở cửa, dì Hà ngồi đợi bên ngoài, trong phòng bệnh không thể vào nhiều người, Mạch Xanh Tiêu đem bình cháo giữ nhiệt đi vào. Thưa chú, thưa dì, Xanh Tiêu đến đây, cha cùng mẹ về ăn cơm tối đi, ở đây cũng. gocchuyenaudio.com, không còn chuyện gì nữa. Thư ba cùng thư mẹ đi ra phòng bệnh, Mạch Xanh Tiêu đem bình giữ nhiệt đặt ở tủ đầu giường, cô đứng đó không nhúc nhích. Thư Điểm nắm chặt góc áo của cô. Cậu làm sao vậy? Xanh Tiêu cắn chặt răng, lúc này mới chịu không được nước mắt nặng nề tuôn rơi. Thư Điểm đau đớn, Mạch Xanh Tiêu trong lòng thương cảm, lúc trước cô biết được sau này không thể đánh đàn dương cầm, trong lòng tuyệt vọng cùng cực. Vậy mà giờ đây Thư Điểm đã vậy mà ngược lại còn an ủi mọi người, Xanh Tiêu đều biết rõ, khi trong phòng bệnh không còn ai, cô ấy mới bỏ đi lớp ngụy trang trên mặt. Thư Điểm, chắc cậu đói bụng rồi. Mạch Xanh Tiêu mốc cháo ngồi bên cạnh giường của cô. Thư Điểm sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi. Xanh Tiêu, chờ khi tớ xuất viện rồi cậu qua nhà tớ thăm cũng được chứ, đi lại như vậy, bản thân cậu sẽ không chịu nổi. Tớ không sao. Thư Điểm nằm yên trên giường, ánh mắt cô nhìn về phía bên ngoài phòng bệnh. Xanh Tiêu, cậu có thấy Tang Viêm đến không? Mạch Xanh Tiêu lắc đầu. Anh ta chưa đến sao? Tớ có linh cảm xấu. Xanh Tiêu vội nắm lấy tay Thư Điểm. Tên tài xế đã bắt được rồi, Duật Tôn sẽ tra ra mọi chuyện. Mạch Xanh Tiêu đơn giản kể cho Thư Điểm nghe, yên lặng nghe xong, tâm tình cũng không kích động. Xanh Tiêu múc một muỗng cháo đút cho Thư Điểm, cô hé miệng ra. Cửa phòng liền mở ra, Thư Điểm cắn vào muỗng, trông thấy Tang Viêm đi tới. Anh đến rồi đây. Tang Viêm nhận chén cháo từ trên tay Xanh Tiêu, Mạch Xanh Tiêu cũng không nán lại, lúc đi ra ngoài đã đóng cửa lại. Tang Viêm múc một muỗng đưa đến miệng Thư Điểm nhưng cô vẫn chưa mở miệng, Thư Điểm đưa tay giữ chặt cổ tay người đàn ông. Anh muốn làm gì? Tang Viêm sắc mặt mệt mỏi, cả ngày đều ở bôn ba khắp nơi. Em chịu ăn một chút đi. Tang Viêm, anh cứ như vậy làm em rất sợ hãi, anh có phải đang lén làm gì đó không? Sanh Tiêu đều nói cho em biết, tên tài xế kia đã bắt được rồi, là có người muốn kích anh và Duật Tôn, để cho hai người tàn sát lẫn nhau. Tang Viêm nhìn chằm chằm vào chén cháo nóng hổi, cũng không nói thêm gì. Hắn và Duật Tôn, có thể là người một nhà sao? Anh cũng biết em với Sanh Tiêu là bạn bè với nhau. Thư Điểm muốn chống thân lên, Tang Viêm đem chén cháo để bên giường, hai tay hắn đặt lên bả vai cô. Em đừng lo lắng, anh là đang nghĩ việc liên lạc với người chuyên gia hội chẩn để chữa cái chân cho em. Thật sao? Tang Viêm gật đầu, Thư Điểm nắm chặt tay hắn. Tang Viêm, em chỉ có anh, khi em biết rõ mình đã mất đi một chân, em rất tuyệt vọng. Ngay cả khóc em cũng không dám khóc, em sợ Sanh Tiêu sẽ áy náy khó chịu, em sợ ba mẹ lo lắng thương tâm, em còn sợ anh sẽ tự trách mình. Nhưng mà không cần gấp gáp, sau này em gắn chân giả thì vẫn có thể đứng lên. Nhưng nếu anh lại xảy ra chuyện gì, em cuối cùng sẽ không đứng lên nổi. Tang Viêm, anh hãy đồng ý với em, thật khỏe mạnh, em còn chờ anh cưới em làm tân nương. Tang Viêm cúi người xuống, đem khuôn mặt tuấn tú vùi sâu vào cổ Thư Điềm. Yên tâm, nhất định phải đợi đến Nắc Phi anh cưới em, anh còn muốn làm cho em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất. Thư Điềm vòng tay ôm chặt lấy Tang Viêm, anh thật khờ, có nhiều người xinh đẹp ở ngoài đang chờ anh. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Em phá hư chuyện tốt của anh, cho nên em phải chịu trách nhiệm đếm cùng. Thư Điềm nín khóc mỉm cười. Thù Dai, Mạch Sanh Tiêu cùng dì Hà đi ra bệnh viện, cô kéo cao cổ áo, dì Hà đứng ở ven đường. Góc chuyện audio.com, đón xe, Sanh Tiêu hai tay đút vào trong túi quần, dì Hà con đi cùng dì. Cô quay người lại, thấy Duật Tôn đứng trước mặt cô. Anh sao lại ở đây? Dì Hà, dì về trước đi. Duật Tôn hướng bên cạnh mở miệng. Vâng, Mạch Sanh Tiêu đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cô im lặng đứng ở ven đường, trong lòng buồn bực vô cùng, vốn muốn đi, nhưng lại không có tâm tình. Về nhà đi, cô không muốn vào lúc này lại rước thêm phiền toái. Sanh Tiêu không nghe lời Thư Điềm, mỗi ngày vẫn chạy tới bệnh viện, đợi khi Thư Điềm có khẩu vị tốt hơn, dì Hà liền làm thêm nhiều món ăn để cô mang đi. Duật Tôn mấy ngày nay hình như rất bận rộn, Mạch Sanh Tiêu đối với chuyện của hắn cũng không hỏi nhiều, cô thầm nghĩ, có thể là liên quan tới vụ tai nạn đó. Duật Tôn cho xe chạy trên đường lớn, màu xanh ngọc của xe thể thao giống như đang lướt đi trong đêm, hai hàng bóng cây bên đường phản chiếu vào xe nhanh chóng biến mất, tay hắn nhẹ gõ tay lái, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, hắn bị người ta theo dõi một đoạn đường dài. Phía trước chính là một khúc cua, Duật Tôn đánh mạnh tay lái qua, chiếc xe đằng sau bay nhanh đuổi theo, không nghĩ tới hắn lại bất ngờ hãm phanh nhanh như vậy, hai chiếc xe kịch liệt tông vào nhau. Duật Tôn từ trên xe lấy ra khẩu súng ngắn mà hắn luôn để trên xe, hắn một tay đẩy cửa xe ra, đi đến chiếc xe phía sau, cửa kính đã bị vỡ vụn, có thể nhìn thấy rõ ràng người ngồi trên ghế lái. Là anh, Tang Viêm vừa muốn cầm lấy súng ngắn đặt ở bên cạnh, chỉ thấy Duật Tôn giơ cánh tay lên. Đoàng, đoàng, đoàng. Với ba phát súng đã đánh vỡ màn đêm yên tĩnh, máu lạnh như băng chảy dài, Duật Tôn đứng nhìn, rồi bước nhanh lên xe sau đó khởi động xe rời đi. Cách chương.